3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 409, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Bây giờ Nguyệt An hồn rất mệt mỏi, nàng là La Thiên Môn phù tu, nhưng là dược tu xuất thân, chiến lực thực ra rất bình thường, nhưng là dược tu giết người phương thức có thể có rất nhiều loại. Không cần đau. Không thấy máu, không biết, mặc dù Nguyệt An hồn trước bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Nhưng là bây giờ nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Nàng một người thế đơn lực bạc trả thù. Tự nhiên phải có nhiều chút thỏa đáng kế hoạch. Đầu tiên nàng là nữ nhân. Tự nhiên có chính mình ưu thế. Thứ yếu nàng là dược tu. Hơn nữa còn là trọng sinh cảnh dược tu. Đối với nàng mà nói muốn giết một người đơn giản là quá dễ dàng rồi. Nhưng là nàng biết nàng địch nhân cũng không phải là lác đác mấy người. Rất có thể là toàn bộ tiểu thiên thế giới tu sĩ. Oan có đầu nợ có chủ. Có thể để cho Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du vẫn lạc tu sĩ tất nhiên đều là trọng sinh cảnh cường giả. Toái tinh kỳ cũng có thể miễn cưỡng tham chiến. Hóa tinh cảnh tu sĩ đối trọng sinh cảnh trung kỳ tu sĩ mà nói. Căn bản không đáng lo lắng. Nguyệt An hồn che giấu tu vi. Sau đó ở nhiều thành trì thêm chút hỏi thăm. Hết thảy chân tướng cũng tra ra manh mối. Toàn bộ sự tình ngọn nguồn mọi người đều biết. Không có bất kỳ ẩn núp che giấu. Sớm đã trở thành kể chuyện cổ tích tiên sinh trong miệng nhất đoạn giai thoại. Mỗi một lần Nguyệt An hồn rời đi thành trì, toàn bộ kể chuyện cổ tích tiên sinh, lớn đến tửu lầu múa các, nhỏ như quán trà đường phố than, đều không ngoại lệ đều tại một ngày nào đó đồng thời bạo tế. Chết khốn khiếp cực kỳ khủng bố, không chỉ có thất khiếu chảy máu, càng là da thịt thối rữa, cơ hồ còn không có xuống mồ thời điểm liền hóa thành một bãi làm người ta nôn mửa nùng huyết thối. Thịt, phong thủy các cái này ba chữ giống như là đinh như thế. Bị Nguyệt An hồn hung hăng gõ vào rồi trong trái tim. Bất quá phong thủy các là nàng cuối cùng báo thù đối tượng. Trước đó nàng trước phải đi Phúc Lâm Môn nhìn một chút Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du khi còn sống cuối. Cùng chiến đấu qua địa phương, Phúc Lâm Môn chỗ Sơn Loan đã từ sườn núi nơi bị lột bỏ một nửa. Ngày đó chiến đấu dị thường thảm thiết, phù tu môn phái hao tổn nửa số tu sĩ, mới đem Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du đánh chết. Nếu không phải là bởi vì phong thủy các tồn tại, toàn bộ phù tu môn phái trưởng môn và trưởng lão đều phải nuốt hận tại chỗ. Mà bọn họ tránh cho toàn quân tiêu diệt tối đại công thần hay lại là Tô gia. Nếu như không có Tô gia, tự nhiên cũng không có Anis cùng Chu Băng. Khi đó khỏi nói Hàn Phong Du cùng Tiếu Húc, ngay cả Lữ Viễn cùng Vương Miểu có thể hay không đối phó chiếm được đều là khó nói. Nguyệt An hồn đứng ở lúc này đã thành phế tích sườn núi nơi. Nàng muốn cố gắng cảm thụ hai vị sư huynh đã biến mất khí tức. Lại chỉ có thể không có kết quả mà chấm dứt. Hai hàng thanh lệ thế nào cũng không nhịn được chảy xuôi đi xuống. Năm đó ba người bọn họ đồng thời nhập môn. Hai vị sư huynh đối với hắn yêu thương phải phép. Môn phái phát ra đan dược hai người chính mình cũng không nỡ dùng. Lại để lại cho Nguyệt An hồn. Nguyệt An hồn bỗng nhiên bị trưởng lão phát hiện có dược tu thiên phú. Tự nhiên làm theo bị thu nhập môn hạ. Theo tuổi tác tăng trưởng, Nguyệt An hồn sắc đẹp càng ngày càng quyến rũ động lòng người. Dược tu trưởng lão nhìn ánh mắt của Nguyệt An hồn cũng càng ngày càng có cái gì không đúng. Rốt cuộc, ở một ngày nào đó mưa đêm, hắn cho Nguyệt An hồn ăn một quả thuốc mê. Sau đó ở trên người nàng tận tình khơi thông chính mình thú tính. Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, Nguyệt An hồn với người không có sao như thế. Tựa hồ không biết chút nào đêm qua chuyện phát sinh, một mực đoá đoá thiểm thiểm dược tu trưởng lão cũng liền tương đối yên tâm. Mặc dù hắn thấy không phải là cái gì đại sự, bất quá dù sao sử dụng một ít người không nhận ra tiểu thủ đoạn. Nguyệt An hồn cố nén sắp bị xé nứt chỗ đau. Ở dược phòng như không có chuyện gì xảy ra luyện đan. Buổi tối thời điểm nàng tìm tới Hàn Phong Du cùng Tiếu Húc Khóc đem chuyện này nói ra. Hàn Phong Du tại chỗ giận dữ, liền muốn tìm dược tu trưởng lão liều mạng, mà Tiếu Húc vì đem Hàn Phong Du cản lại. Hai người lần đầu tiên quyết tâm giao thủ, cuối cùng dĩ nhiên là lưỡng bại câu thương. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du chẳng qua là ngưng dịch cảnh hậu kỳ đệ tử. Liền hóa tinh cảnh đều không phải là, có tư cách gì đi tìm dược tu trưởng lão muốn một giao phó. Tối hậu quả nghiêm trọng có thể bị dược tu trưởng lão giết người diệt khẩu. Nguyệt An hồn đã không phải là rốt nát vô tri thiếu nữ. Nàng quỳ khẩn cầu hai vị sư huynh không nên đi tìm dược tu trưởng lão. Coi như hôm nay nàng chưa bao giờ đi tìm bọn họ, chuyện gì cũng không có phát sinh. Tiếu Húc lôi kéo cả người đốt trọi thân thể, cưỡng ép ôm máu me đầy mặt Hàn Phong Du, không biết ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Một mực mãnh liệt giãy giụa, Hàn Phong Du dần dần ổn định tâm tình, cuối cùng im lặng không lên tiếng đứng dậy rời đi. Thật coi tối nay cái gì cũng không có xảy ra. Tiếu Húc muốn vỗ vỗ Nguyệt An hồn bả vai, giơ bàn tay lên thời điểm lại phát hiện đã là nám đen một mảnh. Có chút lúng túng ngừng ở bán không, nhưng là Nguyệt An hồn lại nhào tới ôm chặt Tiếu Húc. Tiếu Húc ngày đó nói chuyện, nàng cũng không có làm thật, nhưng vẫn đặt ở tâm lý, bởi vì đó là một đường chống đỡ nàng kiên cường sống sót tín niệm. An hồn, ta cùng Phong bơi về phía thiên phát thề, một nhất định phải trở thành trọng sinh cảnh cường giả, sau đó cho ngươi đòi lại công đạo, thù này không báo uổng làm người. Nguyệt An hồn khóc càng hung, bởi vì nàng biết hai vị sư huynh có bao nhiêu thương yêu nàng. Nếu tình đồng thủ túc, cho nên mới có thể mãnh liệt cảm nhận được trong lòng đối phương không lời nào có thể diễn tả được. Bi thương. Từ đó về sau Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du điên rồi như thế tu luyện. Cơ hồ là ngày đêm không ngủ. Hai người thiên phú vốn là trung đẳng, nhưng là chuyên cần có thể bổ khuyết. Hai người ngược lại thì vượt qua rất nhiều bị hết lòng bồi dưỡng đệ tử. Dẫn đầu tấn thăng làm hóa tinh cảnh. Bất quá đại đa số người cũng cho rằng bọn họ cũng chỉ như vậy mà thôi rồi. Không lúc này quá lại bị La Thiên Môn đại sư huynh coi trọng. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du không có tâm tình kéo bè kéo cánh, cho nên liền cự tuyệt đại sư huynh lôi kéo. Đại sư huynh ngoài mặt là ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng là tâm tình lại phi thường ghi hận hai người. Thường thường phía sau làm nhiều chút tay chân trở ngại hai người tu hành. Hàn Phong Du từ nhỏ đã là bạo nổ tính khí. Hơn nữa hắn sâu sắc biết rõ mình liều mạng như vậy tu luyện nguyên nhân là vì cái gì. Đại sư huynh thì như thế nào? Hắn chỉ một thân một người đi tìm đại sư huynh. Đối mặt đại sư huynh không tiếc lời, trực tiếp bị mọi người vây công đánh gần chết, tùy ý ném tới cái kia mọi góc bên trong hôn mê bất tỉnh. Cho đến Tiếu Húc cùng Nguyệt An hồn đem hắn tìm đến thời điểm, lại phát hiện bên cạnh hắn còn có một người. Người này chính là Tống Khải Khôn, La Thiên Môn con trai của Tam trưởng lão, cũng là tương lai trưởng môn có lực cạnh tranh nhân tuyển. Bất quá so sánh với làm việc Trương Dương đại sư huynh, Tống Khải Khôn coi như là tương đối là ít nổi danh rồi. Bên cạnh hắn cơ hồ không nhìn thấy vây quanh người theo đuổi, một thân một mình thời điểm càng nhiều. Mà hắn trong tương lai chức trưởng môn trong cạnh tranh cùng đại sư huynh Tướng Đình Kháng Lý, cũng không phải là bởi vì hắn là trưởng lão nhi tử, mà là hắn tu vi cảnh giới 38 tuổi hóa tinh cảnh trung kỳ, ở trung thiên thế giới cũng coi như là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tống Khải Khôn cũng không phải là tận lực cứu chữa Hàn Phong Du, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Thấy Nguyệt An hồn sau khi đến, hắn cũng liền hơi chút yên tâm. Hắn đối cái này nữ dược tu rất có ấn tượng, rất có thiên phú cũng rất cố gắng. có thể tự động coi thường Nguyệt An hồn sắc đẹp tu sĩ cũng không nhiều. Ngoại trừ Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du, Tống Khải Khôn chính là cái thứ ba. Tống Khải Khôn nói rõ tình huống sau đó, vừa muốn đứng dậy rời đi thời điểm, Tiếu Húc bỗng nhiên quỳ lại trên đất, thỉnh cầu Tống Khải Khôn cho bọn hắn đi theo cơ hội. Tống Khải Khôn ngược lại là vô cùng hiếu kỳ Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du tại sao không chấp nhận đại sư huynh lôi kéo, ngược lại thì tìm tới hắn cái một thân một mình người được đề cử. Lúc này Nguyệt An hồn cho Hàn Phong Du uống thuốc sau đó cũng quỳ theo xá đi xuống, thậm chí tỉnh hồn lại Hàn Phong Du cũng quỳ xuống. Bọn họ không tị hiềm chút nào đem Nguyệt An hồn sự tình nói ra. Bọn họ đây chính là đang đánh cuộc mệnh, nhưng là bọn họ thành công. Mặc dù Tống Khải Khôn cũng không thèm để ý chức trưởng môn, nhưng là một khi đại sư huynh thành công lên đỉnh, sợ rằng Tống Khải Khôn thời gian liền không tốt lắm, cho nên hắn cần người giúp đỡ. Hơn nữa còn là cái loại này trung thành cảnh cảnh lại không thiếu thực lực tu sĩ, mà cái ba người phi thường phù hợp hắn điều kiện. Bốn người ước định, Tống Khải Khôn chút xuống tài nguyên giúp bọn họ tấn thăng trọng sinh cảnh. Sau đó bọn họ trợ giúp Tống Khải Khôn ngồi lên trước trưởng môn. Sau đó có thể để mặc cho bọn họ đi tìm dược tu trưởng lão báo thù. Một ước chính là 30 năm. Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du tựa như tâm hữu linh tê sinh đôi tử. Ở 60 tuổi thời điểm đồng thời tiến vào trọng sinh cảnh. Đây đối với La Thiên Môn mà nói là thiên đại tin vui. Ngày này ban đêm vẫn chưa tới toái tinh kỳ đại sư huynh uống rượu uống chết. Này vốn phải là một cái thiên đại trò cười, lại bị thần không biết quỷ không hay phong tỏa tin tức. Mà sớm đã là trưởng lão Tống Khải Khôn nhận lấy chức trưởng môn. Dược tu trưởng lão hồn nhiên không biết mình đã chết đã đến nơi. Mấy năm nay hắn không chỉ một lần xâm phạm Nguyệt An hồn, thậm chí đã bắt đầu trắng trợn muốn nàng thân thể. Ba người nhịn nhiều năm như vậy, nhất là Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du so với Nguyệt An hồn càng đau đến không muốn sống. Dược tu trưởng lão tử cực kỳ thê thảm, miễn cưỡng bị lột một lớp da, hơn nữa treo ở dược các cửa còn thở hào hền. Khi cuối cùng có người nhận ra thời điểm, giờ môn khiếp sợ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.